Thủy Nương Khanh gật đầu đồng ý, Lạc Nam gật đầu, việc trùng họ là bình thường, chẳng qua bên cạnh có Thủy Nương Khanh mang họ Thủy khiến hắn quan tâm một chút mà thôi. Đám người bắt đầu tò mò, không biết với thân phận của nàng sẽ cho ra thứ đồ quý giá gì. Thủy Khả không dây dưa dài dòng, bàn tay núc ních thịt nhẹ nhàng nâng lên, ánh sáng lấp lóe. Một nhánh lông vũ màu thiên thanh tung bay trong gió, ẩn chứa khí tức viễn cổ tang thương tác động vào mỗi người. Vù vù vù, lông vũ vừa ra, phong linh khí từ bốn phương tám hướng tập trung mà đến, cường độ nồng đậm thậm chí vượt qua hai kiện pháp bảo trước đó của Lạc Nam. Hít, không ít người sắc mặt nghiêm túc, công tử, thứ đó nhất định phải đạt được. Âm thanh gấp gáp của Kim Nhi truyền thẳng vào tai Lạc Nam. Ánh mắt hắn co rụt lại, cảm giác quen thuộc khi nhìn nhánh lông vũ kia nồng đậm đến cực điểm. Có thể mang đến khí tức viễn cổ chỉ có thể chứng minh một điều, đây là vật từ thời viễn cổ còn sót lại. Mà viễn cổ là thời đại thịnh vượng nhất của tinh cầu, những thứ còn sót lại có thể tầm thường sao? Thủy Khả V, TV, sợi lông vũ trên tay, trong mắt thoáng hiện một tia không bỏ. Thứ này nàng đã mang theo từ lâu bởi vì yêu thích, nhưng nó lại không giúp ích gì cho nàng, bởi nàng là tu sĩ thủy thuộc tính, mà nhánh lông vũ này chính là phong thuộc tính. Hít sâu một hơi, Thủy Khả trầm thấp mở miệng, chắc hẳn chư vị có người nhận ra đây là lông vũ của một yêu thú nào đó từ viễn cổ. Không sai, nó là lông đuôi của thần thú Thanh Loan ẩn chứa phong thuộc tính, thiên chân vạn sắc. Lời nói dẫn đến ngàn cơn sóng lớn ngập trời. Lần này nhịp tim đập của tu sĩ phong hệ trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Lông đuôi của thần thú, dù không cần Thủy Khả nói thì họ cũng biết công dụng kinh khủng của nó. Có thứ nơi bên người, khả năng cảm ngộ của tu sĩ đối với phong hệ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tốc độ thu nạp phong linh lực gia tăng nhiều lần. Chưa kể lông vũ của thần thú còn là nguyên liệu cấp cao nhất để luyện chế pháp bảo, nếu vào tay luyện khí sư như tộc trưởng Ải Nhân tộc, luyện thành chân cấp là chuyện hết sức bình thường. Có thứ này, tốc độ ấp trứng của tiểu gia hỏa kia sẽ nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam ánh mắt lóe sáng, bản thân hắn cũng kích động, bất quá áp chế trong lòng mà thôi. Quả trứng còn ấp trên đỉnh cung đình thụ còn quá lâu để nở, theo lời của Kim Nhi, vài chục năm nữa còn là ngắn hạn. Bởi thần thú đều là vật nghịch thiên. Một khi nở ra thường mạnh mẽ hơn vô số loài trong cùng cấp bậc, chỉ có thần thú mới có thể đối kháng thần thú. Tuy nhiên có yêu luôn phải có khuyết, thời gian phát triển của thần thú dài đằng đẵng, một tiểu thần thú đến thời điểm trưởng thành trải qua vô số năm. Quả trứng trên đỉnh kia mặc dù không phải thần thú chân chính, nhưng có huyết mạch của Thanh Loan rất nồng đậm, thời gian ấp nở dài là hiển nhiên. Lúc này Lạc Nam mới hiểu vì sao Kim Nhi buộc mình phải có được thứ này. Dù nàng không nói hắn cũng không thể bỏ qua. Trong mắt người khác lông vũ này chỉ dùng để tu luyện và luyện pháp bảo. Nhưng nếu vào tay hắn, đó chính là nguyên liệu để bồi dưỡng một thần thú trong tương lai. Giá trị không thể đo lường được. Cơ Nhã Tam Nữ cũng biết sự tồn tại của quả trứng Thanh Loan đó, dùng ánh mắt cổ vũ Lạc Nam. Đúng thật là lông vũ của Thanh Loan, mặc dù chưa từng có ai diện kiến thần thú này. Nhưng dựa vào cổ tịch ghi chép các loại đặc điểm và độ ảnh hưởng đối với phong thuộc tính, chất lượng hoàn toàn được đảm bảo. Một lão già râu tóc bạc trắng không biết khi nào đã xuất hiện trên sân khấu, trầm ngâm quan sát lông vũ mở miệng nói. Thưa các vị, đây chính là Ung Đại Sư, chuyên gia giám định các loại vật phẩm của Đa Bảo Các. Bảo Kiều chỉ vào lão già mở miệng giới thiệu, toàn thể quảng trường gật đầu, có nhận xét của chuyên gia, lai lịch lông vũ này xem như đảm bảo không thể nghi ngờ. Thủy Khả thấy đồ của mình được khẳng định, mở miệng yêu cầu. Ta muốn dùng lông vũ này đổi lấy một linh cấp thủy hệ pháp bảo có tính công kích. Các vị cứ ra giá, nghe lời nói của nàng, đám người lâm vào trầm mặc. Mặc dù biết yêu cầu này không quá đáng chút nào, nhưng để bỏ ra một kiện linh cấp không phải điều ai cũng làm được. Huống hồ còn là linh cấp có thể công kích, gia tăng chiến lực lên nhiều lần. Linh cấp, dù ở bất kỳ thế lực nào cũng là hàng quý giá bậc nhất. Xem là bảo vật chân phái, người có được linh cấp thân phận không hề đơn giản. Vị đạo hữu này, có thể hạ thấp yêu cầu được không? Lão Phu sẵn sàng bỏ ra pháp bảo thiên cấp cực phẩm để đổi lông vũ Thanh Loan. Một thân ảnh đứng dậy mở miệng, giọng nói khàn khàn chứng tỏ tuổi tác đã cao của hắn. Hừ, thiên cấp lão nương không thiếu, ai mà thèm của ngươi? Thủy Khả cười lạnh khinh miệt,